Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, rời thành. Đánh chuông thu binh, đánh chuông thu binh. Chiêng tiếng vang lên, Sa Man tộc chủ lực đại quân kỷ luật nghiêm minh, như thủy triều lui lại. Hơn nữa bọn họ triệt thoái phía sau cũng phi thường nhiêu bước. Trực tiếp theo tường thành trên nhảy xuống, cao 5 mét tường thành, trực tiếp nhảy tới mặt đất lên. Không có việc gì, thật dường như hầu tử một dạng linh hoạt, ngắn ngủi phút chốc thời gian. Trên đầu tường Sa Man tộc chủ lực đại quân biến mất sạch sẽ. Lưu hạ thi thể đầy đất, tất cả thi thể cũng không có hoàn chỉnh. Toàn bộ đầu tường cơ hồ bị tiên huyết bao phủ. Trầm Lãng dưới quyền thành vệ quân không có truy kích, bởi vì bọn họ giết qua nghiện, nghẹn vài thiên, cuối cùng là đã nghiền. Lúc này cả người vui sướng, thoải mái, thoải mái, ngao ô. Sa Man tộc trong đại doanh, trải qua thô sơ giản lược kiểm kê về sau, số thương vong theo xuất hiện, sấp xỉ 1.3 vạn, trong đó 2/3 chết ở tường thành bên dưới. Toàn bộ quá trình đại khái duy trì hơn một canh giờ. Theo đầu tường trên đập xuống mấy vạn khỏa tảng đá, mấy vạn cây đầu gỗ, vô số dầu sôi, vô số vàng lỏng, còn có 2/3 khoảng chừng 5.000 người là xông lên đầu thành về sau bị giết. Trước sau có hơn 1 vạn người xông lên thành tường, trong đó một giặc bị giết. Trầm Lãng chi này thành vệ quân sức chiến đấu thực sự là mạnh nổ. Tô Nan cái này đợt thứ nhất công thành nhất cộng vận dụng 2 vạn người, lui về chỉ có 7.000, thừa lại hạ đều chết hết. Lần trước ở Nam Ẩu quốc chiến trường, hơn 3 vạn người đánh Nhạc quốc chủ lực 200.000, thương vong cũng chỉ chẳng qua hơn 1 vạn. Lần này 2 vạn người đánh Trầm Lãng 1 vạn người, thương vong 1.3 vạn. Mấy cái chữ này nhường tuyệt vọng, Tô Nan lại một lần nữa cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. Cái kia trùng tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy khí tức. Thời gian qua đi 2 năm, Trầm Lãng công tử ngươi chính là cường đại đến nhường hít thở không thông a. Cùng người như ngươi là địch, thực sự là ác mộng. Bất quá, nội tâm hắn sâu chỗ phảng phất không khiếp sợ lắm. Bởi vì 2 năm trước càng khiếp sợ, nhất là Khương Vương A Lỗ Thai toàn quân bị diệt, Tô Thị đại quân ở Bạch Dạ thành hạ toàn quân bị diệt tin tức truyền đến về sau. Hắn đời này khiếp sợ đều không khác mấy dùng xong. Ở khai chiến phía trước, hắn bản năng đã cảm thấy Trầm Lãng khẳng định rất khó làm. Không nghĩ tới, thật khó khăn như vậy làm. Cái này người nhất định biến thái. Ta biết ngươi rất mạnh, là thái độ bình thường, nhưng ngươi có thể hay không ngoài ý muốn một lần, có thể hay không thua một lần. Trầm công tử, Nhạc quốc phong cảnh ngươi nhất người chẳng lẽ muốn độc chiếm 8/10. Tô Nan khiếp sợ vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng, mà Sa Man tộc đại tướng lại có chút hoài nghi nhân sinh. Đại doanh bên trong, tĩnh lặng không tiếng động, vì sao ạ? Đều là Nhạc quốc quân đội, làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Một cái yếu giống như một đống phân, một cái mạnh đến nỗi dường như chó điên, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua quân đội như vậy. Ta cho là chúng ta Sa Man tộc quân đội đã là điên cuồng nhất, Khương quốc người điên đứng hàng thứ hai, không nghĩ tới Trầm Lãng chi quân đội này mới là điên vương chi vương. Cái kia nào chỉ là không sợ chết, tưởng chừng như là Sa Man tộc đại tướng tri thức quá thiếu thốn, tìm không được một cái từ ngữ để hình dung. Không phải nói Nhạc quốc thành vệ quân là rác rưởi nhất quân đội sao? Có một Sa Man tộc đại tướng đạo, đương nhiên là rác rưởi quân đội, Tô Nan nhất quá là rõ ràng, nhưng trải qua Trầm Lãng thủ về sau, chi này rác rưởi quân đội dĩ nhiên biến được mạnh như vậy. Bọn họ thương vong nhiều thiếu không biết, nhưng vậy cũng không thiếu. Bất quá bọn hắn khôi giáp quá tốt, kề bên vài đao đều không chết. Quân đội của chúng ta đập một đao sẽ chết, cho nên bọn họ thụ thương rất nhiều. Tử trận không nhiều lắm. Chúng ta Sa Man tộc đại quân vì sao không được trang bị đại lượng đằng giáp, sợ hỏa công, trầm lãng quỷ kế đa đoan, dùng hỏa dùng xuất thần nhập hóa. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thật mạnh. Đúng vậy a, chúng ta bệ hạ cũng là Tiểu Bạch Kiểm, cũng rất mạnh. Vậy ngươi cảm thấy Trầm Lãng cùng bệ hạ ai mạnh hơn? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là Căng Quân bệ hạ. Vậy ngươi cảm thấy bệ hạ cùng Trầm Lãng, người nào càng Tiểu Bạch Kiểm một ít? Chắc là Trầm Lãng chứ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy là Trầm Lãng? Ngươi lại chưa từng thấy qua. Không phải nghe đồn nói Trầm Lãng là nhạc quốc đệ nhất Mỹ Nam tử sao? Chúng ta đây bệ hạ ở nhạc quốc thời điểm còn bị xưng là đệ nhất Mỹ Nam tử đây. Bằng không Ninh La công chúa cũng sẽ không chủ động ngủ chúng ta bệ hạ. Ngươi nghe lầm, bệ hạ ở nhạc quốc đã từng là đệ nhất quân tử, không phải thứ nhất Mỹ Nam tử. Lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta bệ hạ dáng dấp không được tuấn sao? Nghe đến đó, Tô Nan nhịn không được. Đủ a, các ngươi đề tài này lệch đến vô biên vô hạn. Sự thực lên, dẫn dắt Sa Man tộc đại quân thống khoái cực kỳ, cũng đau đầu cực kỳ. Thống khoái là bởi vì chi quân đội này rất lợi hại, hơn nữa dũng mãnh không gì sánh được. Đau đầu là bởi vì chút nào vô kỷ luật tính, cơ bản trên không phục quản giáo. Vì chăm sóc bộ hạ cái này mười mấy Sa Man tộc đại tướng, Tô Nan đánh hơn trăm lần giá, đem từng cái đại tướng đánh tới nửa chết, mới xem như nghe lời. Đám người kia cũng thực sự là không có tim không có phổi. Bị bại thảm như vậy, các ngươi cũng không được bi thống. Còn ở nơi này thảo luận Căng Quân cùng Trầm Lãng người nào càng xoái. Ho khan, Tô Nan nhịn không được tằng hắng một cái. Phía dưới mười mấy Sa Man tộc đại tướng ngoảnh mặt làm ngơ. Tô Nan nắm chặt quả đấm, toàn thân gân mạch nổ vang. Tức thì, toàn trường tĩnh lặng, lại không yên tĩnh. Tô Nan su mật sứ phải đánh người chết. Tô Nan siêu cấp bất đắc dĩ. Ở nhạc quốc triều đình, hắn áp căn bản không hề động võ cơ hội. Toàn bộ dùng là giáp tâm cùng thủ đoạn. Mà ở Sa Man tộc, chính trị thủ đoạn là vô dụng. Chỉ có thể dựa vào nắm tay. Thực sự là may mà ta Tô Nan tấn thăng tông sư. Chư vị, hôm nay thảm bại, tiếp theo nên làm gì? Tô Nan hỏi, có thể làm sao? Ngày mai tái chiến, 2 vạn người không đủ. Ngày mai sẽ 5 vạn người xông lên. Một gã Sa Man tộc đại tướng đạo. Sự thực lên, đối với hôm nay thảm bại bọn họ rất khiếp sợ. Hầu như không dám tin tưởng. Thế nhưng không thấy được có bao nhiêu bi thương. Sa Man tộc hoàn cảnh sinh tồn ác liệt. Rất nhiều người đều sống không quá 30 tuổi. Cái gọi là tử vong, hoàn toàn nhìn nhiều thành quen. Căn bản không có tổn thương phong thu buồn truyền thống. Nay thiên đánh thua, chết rất nhiều người. Đừng lo a, ngày mai lại đánh, một mạch đánh tới tử quang mới thôi. Tô Nan buông tha cùng bọn họ tiến hành giao lưu. Đám người kia là dũng tướng, nhưng tuyệt đối không phải tốt thống soái. Tất cả quyết định hay là muốn từ hắn làm. Hắn ném hạ trong đại doanh mười mấy Sa Man tộc đại tướng, hướng đi ra bên ngoài, ngắm nhìn cái tòa này Dương Qua thành, thành phố nhỏ một tòa a, không nghĩ tới hôm nay lại có thể quyết định toàn bộ nhạc quốc vận mệnh. Nguyên bản hẳn là dễ dàng bắt xuống, kết quả lại đụng phải đầu rơi máu chảy. Tô Nan phải suy tính rất sâu xa. Đã Dương Qua thành đều bại, cái kia Huyền Vũ hầu tước phủ càng là tất nhiên nói. Trầm Lãng là trước ra sau quốc người, khẳng định đem bộ đội tinh nhuệ nhất dùng để phòng thủ Huyền Vũ hầu tước phủ. Nam Cung Ngạo bên kia hơn 5 vạn đại quân, hơn phân nửa đều là hàng quân, sức chiến đấu càng thêm kham yêu, chỉ biết bị bại thảm hại hơn. hiện tại đáng sợ nhất cục diện chính là Nam Cung Ngạo bên kia toàn quân bị diệt. Nhưng sau Huyền Vũ Hầu Tước phủ bên trong cái kia nhánh tinh nhuệ giết tới, cùng Dương Qua Thành thủ quân nội ứng ngoại hợp, cái kia cục diện liền đáng sợ. Bất quá, Tô Nan đối với Nam Cung Ngạo vẫn là có lòng tin. Người này coi như đánh không thắng, nhưng chí ít biết tiến thối, mới có thể bảo trụ một bộ phận quân đội. Kiềm chế Huyền Vũ Hầu Tước phủ bên trong Kim Thị tinh nhuệ vẫn có thể làm được. Mấu chốt là tiếp hắn phải làm gì? Dựa theo Sa Man tộc đại tướng nói như vậy, ngày mai gần 50.000 đại quân đặt đi tới, nói cho đúng là 40.000 bảy. Tô Nan đại khái nhìn ra, như toàn quân đặt trên chắc là có thể thắng, có thể cầm Hạ Dương Qua Thành, nhưng này phải bỏ ra bao nhiêu thương vong? Sa Man tộc vũ sĩ quá quý giá, chết một người thiếu một cái. Chi quân đội này là bệ hạ tiền vốn, ngàn vạn lần không thể tiêu xài, vì cầm Hạ Dương Qua Thành mà hao tổn cái 20-30 ngàn. Cái kia cái được không bù đắp đủ cái mất. Mấu chốt nhất là, một ngày ngươi yếu, tương lai như thế nào đối mặt Sở Quốc, Ngô Quốc hai cái này hổ lang quốc gia. Phu quân, một cô gái đi tới, ấn ở Tô Nan huyệt thái dương. Nữ tử này rất cao, vượt lên trước 1m8, vóc người phi thường kiện mỹ nóng bỏng, làn da ngăm đen, tướng mạo hoàn hảo, hắn là Sa Duyên tù trưởng mặt khác một đứa con gái. Căng quân thê tử tỷ tỷ, năm nay mới 25 tuổi, là một cái quả phụ. Tô Nan sở dĩ cưới nàng, là bởi vì nàng huyết mạch thiên phú cao, võ công rất mạnh. Như vậy hai người sinh sôi hậu đại cũng sẽ rất mạnh. Bây giờ không đến thời gian 2 năm, nàng liền đã vì Tô Nan sinh kế tiếp nhi tử, một đứa con gái, chính là chỗ này này nghiêu. Sinh hạ hài tử về sau 3 cái tháng lại mang thai. Tô Nan rất hài lòng cái này thê tử, cũng không để bụng nàng gả cho người khác. Người nữ nhân này cũng rất hài lòng Tô Nan. Tấn Quản đã 60 xuất đầu, nhưng vẫn là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thê tử hỏi. Tô Nan nói, ta đang suy nghĩ là hẳn là tuyển trạch thắng, vẫn là tuyển trạch thực lực. Thê tử nói, phu quân, vậy ngươi muốn nghe một chút ý kiến của ta sao? Đương nhiên. Tô Nan nói, ý kiến của ngươi đối với ta trọng yếu phi thường. Thê tử nói, ta nghĩ muốn thắng. Tô Nan nói, ta đây hiểu. Hắn tuyển trạch thực lực, hắn rất yêu mến cái này thê tử, nhưng cơ bản trên ngươi cùng với nàng ngược muốn mới là chính xác. Như Tô Nan không có đoán sai, cái này 10.000 thành vệ quân biến được mạnh như vậy, phải cùng hay là Hoàng Kim Long huyết có quan, liên quan tới Trầm Lãng tình báo. Căng quân làm được rất cặn kẽ. Đương nhiên, Nam Cung Ngạo cùng Thái tử Ninh Dực cũng bán đứng rất cặn kẽ. Cho nên Trầm Lãng bán Hoàng Kim Long huyết lừa gạt 5 triệu kim tệ một chuyện, Căng quân cùng Tô Nan đều biết. Chỉ bất quá Thái tử lời thề son sắt nói cái này Hoàng Kim Long huyết đã bán xong, nếu không thì Trầm Lãng không thể có tiền không được kiếm. Sự thực chứng minh, Trầm Lãng còn không có bán xong. Nếu như là Hoàng Kim Long huyết lời nói, vậy chỉ có 1 tháng thời hạn có hiệu lực, thậm chí không cần 1 cái tháng. Cái này Dương Qua Thành bên trong thành vệ quân lại sẽ biến thành thái kê, thậm chí so với trước đây càng đồ ăn, cho nên lựa chọn chính xác chính là chờ 1 cái tháng. Vậy mà bất công, nhưng là hiện tại có một vấn đề mấu chốt, Trầm Lãng hắn còn có Hoàng Kim Long huyết sao? Lần này thật triệt để dùng xong sao? Mặt khác hắn biết đại khái, cái này Hoàng Kim Long huyết đối với cùng một người tác dụng cơ bản trên chỉ có 1 lần. Lần thứ 2 coi như lại dùng, mặc dù có dùng, nhưng công dụng đã không quá lớn. Nhưng mấu chốt là, vạn nhất Trầm Lãng còn dư lại Hoàng Kim Long huyết, dùng ở thủ đô cái kia 10.000 thành vệ quân thân trên đâu? Còn nữa, thời gian 1 tháng này bên trong, Huyền Vũ hầu tước phủ bên trong cái kia nhánh quân đội có thể hay không xông lại. Tô Nan nghĩ đến đau đầu, nhưng cuối cùng vẫn làm quyết định. Vây mà bất công, thực lực, mặt khác phái ra thám báo trinh chắc Huyền Vũ hầu tước phủ phương hướng. Cùng Nam Cung Ngạo quân đội thì bảo trì liên động. Không thể không nói, Tô Nan vẫn là một cái phi thường lão luyện chủ soái. Ở rất nhiều không biết cục diện xuống, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dương Qua Thành chiến cuộc tạm thời trầm tĩnh lại. Tô Nan cẩn thận tuyển trạch vây mà bất công. Cái kia trận chiến đầu tiên, Trầm Lãng bộ hạ thành vệ quân thương vong nhiều thiếu, phi thường cao vô cùng, thụ thương vượt lên trước 6.000 người. Thế nhưng trận vong lại không đến 1.300. Đám này thành vệ quân quá dũng cảm, căn bản liền không phòng thủ. Gia Man tộc võ sĩ chiến đấu tiêu chuẩn thật sự là cao. Thành vệ quân võ sĩ lực lượng, mẫn tiệp, tinh thần đều trải qua mạnh mẽ hóa. Nhưng luận đao pháp, luận chiến đấu tố chất vẫn là không bằng Gia Man tộc. Cho nên chỉ cần đánh giáp lá cà, hầu như người người mang thương. Bất quá, Trầm Lãng trang bị áo giáp quá tốt, cho nên phần lớn người chỉ là vết thương nhẹ. Tử trận 1.300 người đều là bị đánh trúng chỗ yếu. Hơn nữa đại bộ phận đều là đại động mạch cổ. Gia Man tộc võ sĩ đao quá xảo quyệt. Thừa lại hạ hơn 8.000 thành vệ quân đang tiếp thụ trị liệu tốt nhất. Thế nhưng muốn chủ động xuất kích đã không thể. Khổ đầu Hoan nói, công tử, như vậy phát triển tiếp thế cục không ổn. Tô Nan vây nhưng không đánh. Chỉ cần chờ cái hơn 10 thiên, thành vệ quân thân trên Hoàng Kim Long huyết hiệu quả liền rút đi. Như vậy bọn họ liền biến được không chịu nổi một kích. Khổ đầu Hoan nói đúng, chỉ cần chờ hơn 10 thiên, Tô Nan bắt đầu dò xét tính công kích, sẽ phát hiện thành bên trong thủ quân sức chiến đấu giảm đi. Cái thời gian đó, hắn thậm chí chỉ cần phái ra 5.000 Gia Man tộc vũ sĩ, liền có thể dễ dàng đem Dương Qua Thành công xuống. Dương Qua Thành nhất rơi vào tay giặc, cái gì đó cũng không cần nói. Trầm Lãng bỏ trốn mất dạng, Tô Nan đại quân bắc lên, trực tiếp đánh Nhạc Quốc đô thành. Nhưng sau chính là Nhạc Quốc diệt vong. Ninh Chính nói, chúng ta cái này 8.000 người có hay không chủ động đánh ra có khả năng? Khổ đầu Hoan lắc đầu nói, không có. Trải qua một trận chiến này, cái này 8.000 người lực lượng tiêu hao rất lớn, hơn nữa hầu như người người mang thương, cái kia cục diện này liền phi thường bất lợi, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Không sao cả, cái này cùng ta trong tưởng tượng cục diện giống nhau như đúc. Trầm Lãng nói, ta muốn tranh thủ chính là chỗ này mười mấy ngày. Khổ đầu Hoan nói, Huyền Vũ hầu tước phủ đệ nhị niết bàn quân có thể hay không đánh bại Nam Cung Ngạo đại quân. Nhưng sau thẳng hướng Dương Qua Thành cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh bại Tô Nan chủ lực. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, không cần nhớ khả năng này. Nhưng về sau, hắn đi tới điện đồ trước mặt nói, điện hạ, cái này một trận đại chiến nửa bộ phận trước đã kết thúc. Đối với Trầm Lãng mà nói, hơn nửa hiệp quả thực kết thúc, nửa hiệp sau tự muốn ta và Căng Quân tự thân giao thủ. Ta như thắng, Nhạc Quốc đại thắng. Ta như thua, Nhạc Quốc diệt vong. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng Ninh Chính cùng Khổ Đầu Hoan nói, ta muốn đi, nơi này chiến trường liền giao cho các ngươi hai người. Lời này vừa ra, Khổ Đầu Hoan kinh hãi. Trầm Lãng muốn đi, đi đâu trong? Ta đi cùng Căng Quân giao thủ, đi quyết định Nhạc Quốc vận mệnh, ngươi liền cầu khẩn ta có thể thắng đi. Trầm Lãng đạo. Khổ đầu Hoan nói, như Tô Nan tiến công, làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, trong vòng nửa tháng, Tô Nan tuyệt đối sẽ không chủ động đại quy mô tiến công. Nửa tháng về sau, hắn hội tiến hành dò xét tính quy mô nhỏ tiến công. Chắc thí quân đội của chúng ta có hay không mất đi sức chiến đấu. cái thời gian đó thì có thể làm cho 300 danh đệ nhất niết bàn quân lên. Lần này Trầm Lãng ngoại, trừ 1 vạn thành vệ quân còn mang 300 niết bàn quân. Vốn là làm hắn vệ đội, hiện tại cũng muốn phát huy được tác dụng. Tô Nan đa nghi, ở đại quy mô tiến công phía trước, nhất định sẽ nhiều lần thăm dò. Cái này 300 danh đệ nhất niết bàn quân đầy đủ bỏ đi hắn mấy lần trước thăm dò. Trầm Lãng nói, 20 mấy ngày về sau, hắn có thể sẽ khám phá đầu mối, tiến hành đại quy mô tiến công. 20 mấy thiên về sau, một ngày Tô Nan lần nữa phát động đại quy mô tiến công. Cái kia thần tiên cũng cứu không được Dương Qua Thành, nhất định sẽ rơi vào tay giặc. Ở 20 mấy thiên bên trong, cục diện nhất định phải phát sinh cự đại biến hóa. Trầm Lãng nói, cho nên một trận chiến này, then chốt không ở Dương Qua Thành, cũng không ở Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, mà ở ta và Căng Quân trong lúc đó. Ta và bệ hạ nói qua, chỉ có 6, 7 thành nắm chặt, như Tô Nan phát động đại quy mô tiến công phía trước. Cục diện còn chưa có xảy ra nghịch chuyển, liền chứng minh ta thua. Ngươi mang theo Ninh Chính Điện hạ lập tức ly khai, trực tiếp vượt biển đi Nộ Triều Thành. Khổ Đầu Hoan nói, vậy, cái kia bệ hạ đâu? Trầm Lãng nói, bệ hạ sẽ phải tự sát đi. Hy vọng cục diện này sẽ không phát sinh. Nhưng sau hắn hướng Ninh Chính cùng Khổ Đầu Hoan chắp tay nói, cáo từ, bảo trọng. Lúc nửa đêm, Trầm Lãng cùng Kiếm Vương Lý Thiên Thu hai cái người thần không biết quỷ không hay ly khai Dương Qua Thành. Có người nói Dương Qua Thành không phải là bị vây quanh sao? Làm thế nào có thể ly khai? Tòa thành thị này nhỏ nữa, cũng có gần hơn 10 dặm xung quanh dáng dấp tường thành. Tô Nan trong tay hiện tại cũng chỉ có 40.000 bảy quân đội. Vòng vây làm sao có thể dày không ra phong? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.